cho nên họ ngoài trừ có thể nhìn thấy động tác trên tay hắn, những cái khác đều không phát hiện ra. Một phút sau, Diệp Vô Thần thu tay thận trọng nói: Tần hội trưởng, cho ta 3 cây ngân châm. Tần lão nhân nhìn mà ồ ồ cạc cạc kia lập tức đáp ứng, rất nhanh liền lấy ra 3 cây ngân châm. So đấu y thuật há có thể không có ngân châm. Diệp Vô Thần cùng lúc cắm 3 cây ngân châm vào hậu tâm y nghiêng xuống 2 tấc. Đồng thời một cổ vô thần lực tuôn vào trong cơ thể y theo ngân châm. Thành chủ đang bất tỉnh nhân sự toàn thân run mạnh. Đột ngột há mồm. Phun ra một búng máu đặc đen kịp lớn. Sau đó ôm ngực ho hắn dữ dội. Sau vài tiếng ho mạnh, bỗng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn bốn phía, dùng thanh âm hơi suy yếu hỏi nơi đây là. Người xung quanh lập tức hóa đá. Các ngươi là ai? Thành chủ dẫu sao cũng là thành chủ. Sau khi tỉnh lại bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ. Bốn phía còn vây quanh một bầy người vẻ mặt quái dị. Nhưng chẳng hề kinh hoảng thất thố. Mà tức tốc tỉnh táo lại. Nhẫn nhịn cơn suy yếu trong cơ thể trầm giọng hỏi. Lão gia ngài tỉnh rồi. Ngài rốt cuộc đã tỉnh lại. Thật tốt quá. Thần y, gia đình nọ kiếp động nói năng lộn xộn. Trong tuyệt vọng như vén mây thấy mặt trời. Cõi lòng sợ hãi rất lâu rốt cuộc buông lỏng. Suýt nữa không nhịn được quỳ xuống gào khóc. Ánh mắt thành chủ quét qua vài người. Nhớ mày hỏi A Phúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhớ ta vừa mới ăn cơm trưa với phu nhân, sau đó liền. Y vỗ trán một cái ký ức đằng sau hoàn toàn trống rỗng, y rốt cuộc phát hiện ra không đúng. Bỗng nhiên, y phát hiện thấy phu nhân nằm ở bên cạnh, vô cùng sợ hãi, cuống quyết di chuyển người tới hô phu nhân. Phu nhân làm sao vậy? Nàng làm sao thế phu nhân? Lão gia, ngài và phu nhân đã trúng độc, suýt nữa ngay cả mạng đều mất, là vị thần y này cứu ngài. Người tên A Phúc nọ hô. Sau đó một vốc nước mũi một vốc nước mắt giải thích việc đã trải qua một lần. Chỉ là không nhắc tới kẻ hạ độc là ai. Bởi vì đó dù sao cũng là chuyện xấu trong gia môn thành chủ. Không tiện truyền ra ngoài. Đồng thời lại giới thiệu mấy người xung quanh một lần. Thành chủ hiểu hết những chuyện trải qua nội tâm quýnh quán. Bất chấp thân thể suy yếu. Vừa cảm kích vạn phần vừa van cầu Diệp Vô Thần đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở đó vị thần y này. Đa tạ đại ân cứu mạng của ngài. Vua mổ ghi nhớ trong lòng. Vẫn mong thần y đại phát từ bi cứu lấy phu nhân ta, vua mộ dẫu tan xương nát thịt cũng sẽ báo đáp. Diệp Vô Thần mở mắt chậm rãi gật đầu. Với tác dụng của vô thần lực với thân thể người khác. Bất kể tốc độ. Độ khó. Tiêu hao so với chữa trị bản thân đều lớn hơn nhiều. Bầy người bị thành vệ binh ngăn ở bên ngoài ồn ào một trận, thấp giọng nghị luận không ngớt. Mà khiếp sợ nhất chẳng ngoài Tần hội trưởng và Thủy Nam Hạc cùng với yêu nữ. Họ là người thật sự hiểu rõ tình trạng của thành chủ và thành chủ phu nhân. Yêu nữ nói trong vòng 3 ngày nàng có thể cứu về đã khiến họ ngoài khiếp sợ còn khó có thể tin. Mà Diệp Vô Thần trong chốc lát cứu tỉnh thành chủ. Thật sự chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Hơn nữa tuy thành chủ thoạt nhìn có chút suy nhược nhưng sắc mặt dần hồng nhuận. Diện mạo bệnh nhẹ mới khỏi. Lại giống như thật sự đã hết bệnh. Dẫu Thủy Nam Hạc đã ôm kỳ vọng rất lớn nhưng giờ này phút này thần thái biểu hiện ra vẫn khoa trương như ban ngày gặp ủy vậy. Hơn nữa từ đầu đến cuối ông thật sự không nhìn ra rốt cuộc Diệp Vô Thần dùng phương pháp gì cứu y. Tần hội trưởng càng khó coi, ngay cả thành chủ đều quên chào hỏi,

hưởng thụ an cư lạc nghiệp, không tật bệnh, không mất mùa đói kém. Bởi vì có mục tiêu này, cho nên họ mới chủ động tòng quân. Thất bại 20 trước càng khiến họ liều mạng cố gắng trong suốt những năm này. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Long giận đứng phát dậy, sắc mặt trầm xuống, thanh âm cũng âm trầm. Có phải ngươi muốn nói cho trẫm? Đại phong quốc ngươi lòng lan chưa sửa, vẫn muốn xâm lấn Thiên Long, tàn hại sinh linh hay chăng? Không sai. Phong Lăng không hề kiên nể, trả lời gọn gàng dứt khoát. Sau đó lôi ra từ trong ngực một phong thư màu đỏ, để tới trước mặt Long Dận. Vốn dĩ hai ngày sau khi Phong Lăng rời đi mới nói rõ với Hoàng thượng, nhưng hiện tại Phong Lăng tốt hơn hết là nói thẳng luôn. Lần này Phong Lăng tới Quý Quốc, một là vì hiểu thêm khái quát về Thiên Long, hai là thăm dò tổng thể quân uy của Quý Quốc, ba là ánh mắt gã lấp lón, gằn từng chữ nói là đặc biệt tới hạ chiến thư cho Quý Quốc thay phụ hoàng. Cái gì? Câu nói cuối cùng như một tiếng sấm, văn võ bá quan ngồi dưới không thể yên lặng nổi nữa, lũ lượt đứng dậy. Toàn bộ võ quan sắc mặt khiếp sợ và giận dữ. Một bộ phận thì mặt đầy hoảng sợ âu lo, sau lưng thậm chí bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hoàng đế Đại Phong Quốc Phong Liệt lên ngôi khiến họ ý thức được Phong Liệt rất có khả năng không giảm dạ tâm, sẽ có hành động với Thiên Long Quốc. Nhưng đâu ngờ sẽ nhanh đến vậy. Một hoàng đế há có thể vừa mới lên ngôi đã khơi mào chiến sự? Phong Liệt rốt cuộc muốn làm gì? Long Dận cầm phong thư màu đỏ nọ lên, ánh mắt quét qua, sau đó hừ lạnh một tiếng vung lên bàn. Y rốt cuộc đã hiểu vì sao Phong Liệt lại sai Phong Triêu Dương bảo vệ. Bằng không, y lúc này nội tâm rung động đích thật có ý nghĩ giam cầm Phong Lăng làm con tin.